Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1516, vô hình chi độc. Hạ, A Khải là một tên sát thủ. Theo hắn xuất đạo đến nay, hắn giết người vượt qua 3 chữ số. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Chỉ cần hắn sau đó nhiệm vụ cho tới bây giờ liền không có khuyết điểm tay. Tại Hoa Hạ giới sát thủ bên trong có được không nhũ danh khí. Có lúc hắn phiền chán giết hại, thậm chí có nghĩ qua chậu vàng rửa tay, làm một người bình thường, cưới cái lão bà, sinh đứa bé, trải qua người bình thường cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là, A Khải biết hắn căn bản là không thể quay về. Hắn là một sát thủ, trừ giết người, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Hắn từng có qua ẩn lui. Thế nhưng là hắn phát hiện ẩn lui về sau không có chuyện để làm. Là như vậy nhàm chán. Tiền hắn đã kiếm được đầy đủ. Giết nhiều người như vậy. Tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Khi hắn ẩn lui sau cầm lấy đại bút tiền. Hắn không biết nên làm gì. Nữ nhân. Hắn ngủ đã đủ nhiều. Qua kẻ có tiền sinh hoạt. Đối với người khác mà nói là phi thường hưởng thụ sự tình. Có thể là đối với hắn mà nói xác thực là phi thường không thú vị. Hắn cảm giác mình còn sống duy nhất niềm vui thú cũng là giết người. Hắn ưa thích giết người lúc loại khoái cảm kia. Nhìn lấy người khác quỳ gối hắn trước mặt không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó kết thúc bọn họ sinh mệnh. Để máu tươi dính đầy hai tay. Hôm nay hắn tiếp một cái đặc biệt nhiệm vụ. Ám sát một người nam nhân. Bắt cóc Giang Châu thành phố cục công an Mỹ nữ cục trưởng. Ám sát một người nam nhân đây đối với A Khải tới nói rất phổ thông. Nhưng là bắt cóc Giang Châu thành phố cục công an Mỹ nữ cục trưởng cái này khiến đến A Khải cảm. Giác đến mức dị thường kích thích. Không chỉ là bởi vì đối phương là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng. Cũng bởi vì đối phương là một cái tuyệt sắc đại Mỹ nữ. Hắn có thể tưởng tượng đối phương quỳ gối hắn trước mặt cầu xin tha thứ lúc bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại, A Khải đã cảm thấy hưng phấn. Hắn đã vô thanh vô tức chui vào biệt thự rất lâu. Thế nhưng là hắn vẫn luôn không có ra tay. Không phải là bởi vì không có cơ hội, mà là bởi vì hắn muốn cho trong biệt thự đôi nam nữ này tại sắp đạp vào nhân sinh đỉnh phong thời. Khắc đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn một kinh hỉ. Hắn rất muốn nhìn một chút bọn họ giật mình vô cùng bộ dáng. Đây là hắn niềm vui thú. Riêng là cái kia nam nhân. Hắn không biết khi bọn hắn đang tiến hành xâm nhập giao lưu. Sắp đạp vào nhân sinh đỉnh phong một khắc này hắn cầm lấy đao đột nhiên xuất hiện cái tại cái kia. Nam nhân trên cổ lúc. Thân thể của hắn lại là phản ứng gì? Có thể hay không dọa đến bất lực. Từ nay về sau không còn có như thế năng lực. Như thế chàng diện làm cho A Khải rất là ước ao và chờ mong. Nhưng mà, làm cho A Khải phiền muộn là đôi nam nữ này đến bây giờ đều còn không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này khiến được hắn rất là im lặng. Cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ. Tại các ngươi muốn trước khi chết thì sẽ không thể làm điểm có ý nghĩa sự tình A. Muốn hay không thấp kém như vậy. Muốn hay không như thế không thú vị. Thậm chí... A Khải một lần hoài nghi ra hỏa kia là cái không có năng lực. A Khải kiên nhẫn tại từng chút nhi mất đi. Tính toán, hôm nay ngươi A Khải đại gia giúp các ngươi một tay. Các loại nửa ngày hai người còn không có bất. Kỳ cái gì hành động, A Khải quyết định chắc chắn. Quyết định giúp hai người này một cái. Hắn theo trong túi quần móc ra một chi đặc chất thôi tình khói mê. Đem khói mê lỗ nhắm ngay bên trong gian phòng. Nhẹ nhàng địa thổi một hơi ra ngoài cái này khói mê chính là A Khải đặc biệt chế tác. Vô thanh vô tức, khiến người ta không có chút nào phát giác. Theo cái này khói mê bị thổi tiến trong phòng. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon dựa chung một chỗ hai người tại thời khắc này rốt cục có phản ứng. Không biết vì cái gì, Lam Vũ Hân chỉ cảm thấy mình thân thể vô cùng khô nóng. Trong thân thể giống như có ngàn vạn cái con kiến đang bò. Lộ ra khó chịu cùng cực. Nàng mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vệt đỏ ửng cùng mê say. Một đôi mỹ lệ trong con ngươi tràn ngập nồng đậm khát vọng. nhìn qua mê người vạn phần Lam Vũ Hân xoay đầu lại nhìn lấy cái kia tựa ở bả vai nàng phía trên ngủ. Say Lam Phong, nghe trên người hắn đặc thù nam tử mùi vị, trong mắt nàng hiện ra nồng đậm khát vọng cùng mê say. Vô ý thức nuốt nước miếng, nàng cái kia trắng nõn ngọc thủ giống như chịu đến một loại nào đó thúc đẩy đồng dạng chậm chậm. Duỗi ra, muốn đi sao sao Lam Phong gương mặt chuyện gì xảy ra. Làm Lam Vũ Hân tay sắp đụng chạm đến Lam Phong gương mặt lúc, nàng thân thể lại là run lên bần bật, trong mắt vẻ mê say biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mảnh thư thái lẫm liệt, thanh âm trầm thấp thì là vang vọng tại nàng đáy lòng. Thế nhưng là, Lam Vũ Hân trong mắt thư thái cùng lẫm liệt rất nhanh chính là bị nồng đậm cùng hỏa diễm thôn phệ. Bàn tay nàng không nghe sai khiến, đem Lam Phong thân thể cho ôm làm Lam Vũ Hân thân thể cùng Lam Phong thân thể tiếp xúc trong nháy. Mát, thân thể hai người đều là không khỏi run lên. Đáy lòng cái kia không biết khi nào dâng lên hỏa diễm thì là bị nhen lửa. Sau đó hai người bọn họ chính là bị nồng đậm hỏa diễm thôn phệ. Lam Phong hai tay cũng là tại thời khắc này làm ra phản ứng. Ôm thật chặt Lam Vũ Hân. Đem nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người dùng sức cho ôm vào trong ngực theo Lam Phong động. Tác này, Lam Vũ Hân sao sao run rẩy càng thêm lợi hại. Trước ngực nàng sung mãn tại Lam Phong cái kia rộng lớn rắn chắc trên lồng ngực bởi vì khí lực đè ép mà không ngừng mà biến hình, làm cho nàng cảm nhận được không cách nào nói rõ tê dại cảm giác, giống như bị chạm điện. Sắc mặt nàng sao sao, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, toàn thân nóng hổi, hai tay nhô ra, không khỏi chủ địa đi mở ra chính mình quần áo cúc áo. Lam Vũ Hân về đến nhà cũng chưa kịp thay quần áo, vẫn là mặc lấy nàng cảnh phục. Theo Lam Vũ Hân động tác này, trước ngực nàng cúc áo bị giải khai, bên trong là một kiện gần như bị no bạo áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trong suốt độ rất cao, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong bị phấn sắc lây nội y bao vây trắng như tiết thịt mềm. Một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh càng là gây người nhãn cầu. Giải khai cảnh phục cúc áo, Lam Vũ Hân chỉ cảm thấy dễ chịu không ít, nàng cũng không có dừng lại động tác, hai tay tại thời khắc này đem bên trong áo sơ mi trắng cúc áo giải khai. Cái kia phảng phất muốn no bạo quần áo trắng như tiết cao ngất phấn thịt chính là triệt để hiển lộ ra, cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh phảng phất muốn đem mắt người đều cho hút đi vào đồng dạng cô. Bị khói mê thúc đẩy Lam Phong vẻn vẹn chỉ nhìn một chút. Ánh mắt của hắn chính là rốt cuộc không rời ra, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức nuốt nước miếng. Sau đó, hắn liền đem đầu hung hăng vùi sâu vào đến cái kia khiến đến vô số người ước mơ trắng như tiết sơn. Phong ở giữa, chật chật tiểu tử diễm phúc không cạn a, nhìn lấy lão tử đều lòng ngứa ngáy. A Khải đứng tại cạnh cửa, thông qua khe cửa nhìn qua trong phòng cái kia vặn vẹo hai cỗ thân thể. Trong mắt hiện ra nồng đậm tán thưởng, đáy lòng cũng là một mảnh hỏa nhiệt, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm tới. Tuy nhiên hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Lam Vũ Hân bóng lưng, nhưng là hai người bọn họ cái kia chật chuyển động thân thể lại là làm cho A Khải minh bạch bọn họ động tác là bực nào kịch liệt. Mặc dù không có tiến vào một bước cuối cùng, nhưng lại là tràn đầy nồng đậm dụ hoặc, khiến người ta hưng phấn. A Khải cúi đầu nhìn mình hạ thân, phát hiện sớm đã bị hắn chơi đến triệt để hư mất món đồ kia tại thời khắc này lại có một tia phản ứng, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Tay cầm nhô ra, nhịn không được giữ cửa cho đẩy ra một chút, giữ cửa khe hở cho làm lớn một chút. Có thể hắn tầm mắt khoáng đạt, đây là A Khải lần thứ nhất nhìn trộm. Mặc dù đối phương hai người là hắn một tay tác hợp, nhưng là loại này nhìn trộm cảm giác lại là làm cho hắn hưng phấn dị thường. Riêng là hắn hạ thân có kịch liệt phản ứng, làm cho hắn cuồng hỉ không thôi. Nói không chừng trận này nhìn trộm có thể chữa cho tốt hắn món đồ kia bất lực bệnh, chật chật thật. Sự là hưởng thụ A, nhìn qua động tác kia càng phát ra kịch liệt hai người. A Khải vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, miệng bên trong vô ý thức truyền ra tiếng than thở âm. làm A Khải nghe đến chính mình thanh âm. Hắn vô ý thức che miệng mình, làm hắn ý thức đến hai người kia đã trúng chính mình khói mê. Căn bản là không rảnh bận tâm chính mình lúc, đáy lòng lại thật dài địa chậm rãi một hơi. Nếu như bị bọn họ nghe được, quấy rầy đến bọn họ cũng không tốt. Suy kéo, thế nhưng là, A Khải làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn không tự chủ được phát ra tiếng than thở âm lại là sẽ để cho được hắn lâm vào vô tận bi kịch bên trong. Tuy nhiên A Khải thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào đến cái kia ngay tại làm lấy một giấc mơ đẹp Lam Phong trong tai. Có thể hắn trong nháy mắt từ trong mộng thanh tỉnh, một cái ngân châm tại A Khải còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, theo Lam Phong trong tay nổ bắn ra mà ra. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên nổ bắn ra mà đến ngân châm làm cho A Khải sắc mặt đại biến. Khi hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn một cánh tay đã bị ngân châm cho đánh trúng. Hắn ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Sau đó cả người tối tăm ngủ mất làm lấy mộng đẹp Lam Phong tại thời khắc này chậm chậm tỉnh lại. Trong mắt mê ly biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thư thái một mảnh. Hắn vừa mới làm một cái siêu cấp mộng đẹp. Mộng thấy cùng Lam Vũ Hân hai người đang tiến hành thân thể giao lưu. Đột nhiên có người đánh vỡ hắn mộng cảnh, làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm Lam Phong tỉnh táo lại, nhìn trước mắt tình cảnh lúc, hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Vừa mới đó không phải là mộng. Trước mắt tình cảnh này đối với Lam Phong tràn ngập quá lớn kích thích tính. Không biết lúc nào Lam Vũ Hân quần áo cúc áo đã bị toàn bộ giải khai. Trước ngực cái kia cao ngất trắng như tiết thịt mềm cùng sâu không thấy đáy khe rãnh càng là hiền lộ mà ra. Càng nguy hiểm hơn là Lam Phong một tay nắm chính chộp vào cái kia trắng như tiết ngọn núi bên trên. Tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong cả người thoải mái khó nói lên lời mà. Lại Lam Vũ Hân cả người càng là dán ở trên người hắn. Nàng hai tay càng là ôm chặt Lam Phong. Cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Miệng bên trong truyền ra nặng nề mà lại cực kỳ gấp rút mê người hô hấp. Làm cho Lam Phong trong lòng hỏa diễm tại thời khắc này sao sao kéo lên điểm chết người, nhất là Lam Vũ Hân không chỉ có chăm chú địa sát bên Lam Phong thân thể. Không ngừng mà vặn vẹo. Nàng cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên lồng ngực. Cái kia gợi cảm sao sao giống như con lươn nhô ra. Tựa như một con mèo nhỏ mễ liếm láp móng vuốt đồng dạng tại Lam Phong trên lồng ngực trên cổ hoạt động, làm cho Lam Phong đầu óc trống rỗng, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lam Phong tại thời khắc này triệt để lộn xộn, trong lòng của hắn hỏa diễm giống như núi lửa hoạt động đồng dạng dục dịch ngóc đầu dậy. Cái kia hết sức áp lực hồng hoang chi lực chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệt để phóng thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.